Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2571. Khóc chuyện audio.com. Giáo viên nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, nữ sinh các cô liền hết biết tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cái gì tháng cách 2-3 ngày lại tới. Đau bụng, coi tôi ngốc, hai người ỉu xíu tiếp tục chạy. Trầm Mộc Bạch có chút không được, công ngụm lớn thở phì phò, ngã một phát, té rách đầu gối, nóng bỏng đau, giáo viên không hề bị lay động, đứng lên, tiếp tục chạy, Điền Dai có chút tức giận tới. Thực sự là, kỳ thật cũng không trách các bạn học như thế, ông ấy cái tính tình này ai thích được. Trầm Mộc Bạch cười cười, đứng lên nói, không có việc gì, cậu tiếp tục chạy đi, tớ chậm rãi. Điền Dai mắng vài câu, trần chờ nói, cậu không sao chứ, đều rách chảy máu, không có việc gì, còn có hai vòng liền chạy xong. Trầm Mộc Bạch nói, Điền Dai đành phải đi, cô đứng người lên, phát hiện vẫn có chút đau, hơn nữa tăng thêm tố chất thân thể không được, còn thật không phải quá dễ chịu. Giáo viên lại nơi đó kéo cuống họng, Trầm Mộc Bạch đành phải lại chạy. Sau đó cô đã nhìn thấy một người không tưởng được, đi tới, cùng giáo viên thể dục nói một câu nói, đồng mặt lị, không cần chạy. Giáo viên sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn là mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch ngừng lại, Hoa Linh cười với cô, lại gặp mặt, bạn học Hoa, cô đi qua, có chút hiếu kỳ nói, cậu cũng ở đây học tiết thể dục sao? Thiếu nữ cao hơn cô ra gần 10 phân. Lúc nói chuyện, ánh mắt là có chút hướng xuống, cặp mắt đào hoa giống là có chút ôn nhu. Không phải, tôi đang tập luyện tiết mục văn nghệ tháng sau. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến, trường học thật giống như là muốn tổ chức cái tiệc tối nghệ thuật tới. Cô nói, vừa rồi cảm ơn cậu. Không khách khí, Hoa Linh mỉm cười nói, chân em bị thương, đi phòng y tế đi. Mặt cô ấy là thật nhìn rất đẹp. Người đứng ở đó cũng là yêu nhã. Trầm Mộc Bạch gãi gãi quần áo. Vết thương nhỏ mà thôi. Cũng không cần đi làm phiền bác sĩ. Cái kia tôi băng dán cá nhân liền có thể phát huy được tác dụng. Thiếu nữ hướng cô ôn nhu cười cười. Nửa ngồi xổm người xuống nói. Trầm Mộc Bạch có chút giật mình. Bạn học Hoa, Hoa, tôi tự mình tới liền tốt. Nói thật, cô hiện tại có chút thụ sủng nhược kinh nha. Đừng nhúc nhích, thiếu nữ tiếng nói ôn hòa truyền đến. Phải ngoan, Trầm Mộc Bạch đành phải thành thành thật thật đứng ở đó. Cô có thể nhìn thấy, có không ít nam sinh nhìn qua, trong đó cũng bao gồm một ít nữ sinh. Cùng đúng, dù sao giáo Hoa đâu. Thiếu nữ động tác rất nhẹ nhàng, cô ấy ánh mắt nhìn chăm chú tại trên vết thương. Làm xong đây hết thảy về sau, đứng người lên, mỉm cười nói. Tốt rồi, Trầm Mộc Bạch có thể ngửi được, trên người đối phương cỗ mùi vị dễ ngửi, là thật rất dễ chịu. Cô ánh mắt tung bay trở về, không khỏi nghĩ được vừa rồi lúc thay quần áo Điền Dai nói. Vụng trộm hướng bên trên cái bộ vị đó liếc một cái. Còn, thật đúng là có chút phẳng, Trầm Mộc Bạch không dám nhìn nhiều, lập tức đưa ánh mắt thu về. Cảm ơn, Hoa Linh giống như là không có chú ý tới ánh mắt của cô. Cười khẽ một tiếng, chấm, em đã nói cảm ơn hai lần. Nếu là thật cảm ơn tôi mà nói, mời tôi uống chai nước đi. Cô nháy nháy mắt, bạn học Hoa, thế nào? Thiếu nữ cặp mắt đào hoa đẹp mắt nhìn chăm chú. Mỉm cười nói, là không tiện sao? Trầm Mộc Bạch lập tức nói, đương nhiên là có thể. Từ quầy bán quà vặt trường học mua hai bình nước, đưa một bình đi qua. Hai người ngồi ở cầu thang nơi đó. Trầm Mộc Bạch vò đầu bứt tai nghĩ chủ đề. Chấm, bạn học Hoa cùng tôi nghĩ có chút không giống nhau. Thiếu nữ hướng cô vươn tay. Khẽ cười nói, có cái gì không giống nhau. Cô nhìn thoáng qua, mới phản ứng tới, vô ý thức đem nước đưa tới. Chỉ là có chút không giống nhau. Hoa Linh vặn nắp bình ra. Đem nước trả lại, mỉm cười nói, ngạo mạn, vô lễ, quái dị, quái gở, tính khí đại tiểu thư, cách chương.